tình hình Phật giáo khu vực. Chiều hôm ấy, cả hai vị vào đảnh lễ Đức Vua Sải, và sau khi tường trình công việc hoằng pháp ở Nam Kỳ với những thành quả ban đầu như vậy, xin Ngài cho những chỉ giáo tiếp theo nên làm sao, nên làm gì và không nên làm gì. Đức Vua Sải ngẫm ngợi một lát rồi nói: "Vậy là tốt rồi. Mấy năm nay, bên ấy trở ngại vì bom rơi đạn lạc, chiến tranh vẫn còn, nhưng ít năm nữa có lẽ nó cũng yên. Quý vị đã có ba la mật mới làm được vậy, không dễ đâu. Các bạn cứ thế mà lên đường, tôi thành thật chúc mừng. Chính tại đất nước này có vẻ như đang thanh bình, nhưng đối với các bậc thức giả thì nó như đang rơi vào tình trạng mập mờ, đen trắng khó nhìn ra chân tướng." Cả hai không hiểu, Ngài chợt đứng dậy rồi nói: "Việc này Ngài Hứa Tháp tường minh vấn đề hơn tôi. Ông ta vừa đi Thái Miến mới về đấy. Chúng ta cùng sang chùa Unalom thăm vị ấy." Đức Phó Vua Sải có vẻ ngạc nhiên khi thấy chính Đức Tăng Dương lại sang thăm mình cùng với hai vị sư người Việt. Sau nghi thức chào hỏi, Đức Vua Sải đi thẳng ngay vào vấn đề: "Hai vị sư này, hai sứ giả hoằng pháp này muốn biết rõ tình hình Phật giáo của chúng ta, nếu được cả Thái và Miến nữa, xin trưởng lão hãy hoan hỷ cho họ biết một vài." Cũng với tư thế và tác phong như một triết gia, một học giả, Đức Phó Vua Sải chẳng cần phải khiêm tốn khách sáo gì hết, vào đề ngay bằng tiếng Pháp rất lưu loát. Chiến tranh thế giới kết thúc từ năm 1945, nhưng đến năm 1948, Đế quốc Anh mới công nhận sự độc lập của Miến Điện. Liên bang Miến Điện trở thành một quốc gia hợp hiến dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng UNU. Tuy nhiên, tình hình hiện vẫn rối ren vì một số địa bàn cư dân thiểu số nổi loạn đòi tự trị. Vừa rồi, trước muôn dân, ông ta đã tuyên bố bình đẳng xã hội, nâng đỡ giai cấp bình dân, nên được giai cấp đói nghèo ủng hộ. Tại đất nước này, Thái tử Norodom Sihanouk của chúng ta nắm bắt ý tưởng ấy ngay, đưa ra chủ trương chủ nghĩa xã hội Phật giáo Khmer, làm điểm tựa tư tưởng cho dân tộc. Cả hai nước đều lấy từ Sankum, tựa như Pali đã biến cách, lai tạp nhiều đời, có nghĩa chung nhất là một nhóm, một tập thể, một cộng đồng của giai cấp cùng khổ. Nói đến ngang đây, Đức Phó Vua Sải chợt đưa mắt nhìn hai vị sư. "Các bạn đã thấy gì chưa? Đã thấy sự giống nhau, sự khác nhau ra sao giữa hai nước, hai tuyên ngôn, hai chủ trương ở trên?" Hỏi thì hỏi vậy thôi, Ngài lại nói tiếp: "Còn nữa, Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc là Đảng Lao động cũng của cải chia chung, đấu tranh giai cấp, nâng đỡ với thợ thuyền lao động, thì nó có giống nhau, có khác nhau so với Miến và Miên, các bạn hãy nói đi." Sư Hộ Tông nói: "Quả thật, chúng đệ tử không hiểu gì hết. Dần, vì nó quá phức tạp và cũng đang chìm trong ẩn số." Ngài nói tiếp: "Tại Miến Điện, sở dĩ Đảng Cộng sản rút vào bóng tối sau khi Thủ tướng UNU đưa ra chủ trương trên là bởi lý do chủ quan hay lý do khách quan? Chúng ta cũng không biết nữa, có phải thế không? Còn tại đây, triều đại Norodom cũng đã làm được một vài, ví dụ cải tạo kinh tế bằng các mô hình của Tây Phương, sang lấp hố sâu giàu nghèo giữa các giai cấp, đạo đức con người phải lấy Vinaya, luật của Phật giáo làm tiêu chuẩn, làm thước đo, phục hồi các giá trị cổ truyền của dân tộc như lễ hội, nhạc lễ, múa hát cung đình và dân gian, sinh hoạt xã hội chính là sinh hoạt Phật giáo, xây dựng thêm chùa, tháp, nâng đỡ các cộng đồng tăng lữ, mở thêm và nâng cấp các trường, các học viện Phật học, sẽ tiến tới thành lập Đại học Phật giáo, tổ chức các đoàn thể như thanh niên Phật tử, phụ nữ Phật tử, thợ thuyền Phật tử, sinh viên học sinh Phật tử, giáo chức Phật tử, thiếu nhi Phật tử. Và trên tất cả, Thái tử của chúng ta là một Phật tử cao quý nhất, cao quý như Đức Phật, nên Norodom Sihanouk tự xưng mình là Samyak Buddha Raja, vua Phật tôn quý. Vậy là một quyền uy tối thượng. một quyền lực tối thượng, một hào quang tối thượng rạng rỡ và chói ngời thếp vàng nơi cái bóng của ông ta, một thần linh hữu ngã, còn dân chúng chỉ là cái để nhân danh, thậm chí chỉ là cát bụi khốn cùng. Nói đến ngang đây, Đức Phó Vua Sải chợt mỉm cười, rồi lại lắc đầu. Có phải ông ta đã lấy Phật giáo để thu phục nhân tâm? Và cái Phật giáo ấy là phương tiện hay cứu cánh? Đây là một mô hình thần quyền phản phất Hindu giáo hay là mô hình quân chủ lập hiến giống như Tây Phương? Và thú thật, tôi cũng không hiểu gì hết, có lẽ thời gian sẽ trả lời câu hỏi ấy. Nghe đến ngang đây, cả hai vị sư có cảm giác lành lạnh như có một ngọn gió lạ từ mưu mô quyền lực và tham vọng của con người len lén thổi qua. Quả là với một nội hàm kiến thức thâm sâu và quán bác như thế nào, với một tư duy có chiều sâu như thế nào, Đức Phó Vua Sải mới nêu ra được những vấn đề trọng tâm, thiết cốt như thế. Sư Hộ Tông nói, chúng đệ tử chỉ lãnh hội được chút ít, nó cao xa quá, nhưng cũng nắm được một vài. Vậy là Phật giáo chúng ta, dù thế nào thì ở đây tạm yên, mà Miến Điện cũng tạm yên. Đúng vậy, Đức Phó Vua Sải chợt gật đầu rồi xen lời. Cả Miên và Miến sẽ có được cái bình yên tạm thời, nhưng chưa biết tình hình mai hậu sẽ ra sao, rồi còn thực dân cũ và thực dân chưa lộ diện. Chúng đã không ngừng lợi dụng tôn giáo, khai thác tâm tín ngưỡng cổ sơ, mang khai, mê tín của tầng lớp nông dân ít học, ru ngủ và ma mị họ, đi theo chủ trương thâm độc của chúng. Đóng góp cho sự suy thoái và lâm nguy của Phật giáo còn có sự tiếp tay của phần đông tăng lữ thiếu hạnh kiểm, thất học, ngu dốt, sống tà mạng với bùa chú ngải nghệ, phủ một lớp dày sâu của vô minh và ái dục lên tâm thức cộng đồng dân tộc nữa. Không biết một lực lượng nào, một thế lực nào sẽ lật đổ triều đại Norodom, không chống thì chạy thôi. Nếu Norodom Sihanouk đi với Phật giáo và dân tộc thật sự tước bỏ bớt màn hào quang thần bí của mình đi, thì ông ta còn. Nếu ngược lại, ông ta sẽ mất. Nhưng dù mất dù còn, đất nước này còn phải bị trả quả ác cộng nghiệp vĩ đại. Tôi vẫn chưa quên được các triều đại núi xương, sông máu của đế quốc Phù Nam và Chân Lạp. Mà ở đấy, Mahayana và Bà La Môn giáo, Mật giáo như được trộn lẫn để hỗ trợ cho các vương triều đầy kiêu căng và tham vọng. Đúng vậy. Đức Phó Vua Sải đồng tình, không biết mấy năm nữa tới đây, lời tiên tri của Ngài Chunnat sẽ trở thành sự thật đấy. Riêng Thái Lan thì đỡ hơn Miến và Miên của chúng ta. Rồi Ngài tiếp, suốt trong thời đệ nhị thế chiến từ 1939 đến 1945, chính phủ của Đức Vua Anh Minh Rama VIII đã khôn khéo đưa đất nước mình thoát khỏi cuộc chiến tranh ác liệt ấy. Hiện giờ tuy không biết rõ lắm những chi tiết, nhưng Phật giáo ở đây đang cải tổ, có Tăng Dương, Bộ trưởng Tăng Già, Nghị hội Tăng Già và Pháp đình Tăng Già. Từ năm 1940, một hội đồng gồm mấy trăm vị cao tăng tinh thông Tam Tạng và Pali, phiên dịch Tam Tạng Pali sang Tam Tạng Thái, là một công trình hoàn chỉnh nhất từ xưa đến nay. Hiện tại, Đức Vua trẻ Rama 11 tiếp tục cải tổ Phật giáo, nâng đỡ tăng lữ. Các học viện của phái Dhamma Yuttinikaya, của phái Mahanikaya đều trở thành các trường đại học Phật giáo, và ông ta còn tiếp tục công việc của vua Anh đang bỏ dở. Đầu năm 1950 vừa rồi, ông ta đang hỗ trợ cho Phật giáo Thái Lan xây dựng một bệnh viện tăng già rất hiện đại ở ngoại ô Bangkok để chăm sóc sức khỏe và chẩn trị bệnh tật cho tỳ khưu và sa di. Nghe nói ông vua này rất đức độ, nghiên cứu khá chuyên sâu về luật pháp, khoa học, chính trị học, lại rất thương với bình dân nghèo khổ, hứa hẹn một triều đại huy hoàng. Cuối cùng, Đức Phó Vua Sải còn cho biết sơ về tình hình Phật giáo Lào. Đại lược là, suốt trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, tại đất nước triệu voi này ít bị tiêu tốn máu xương, mặc dầu Pháp thiết lập chế độ bảo hộ Lào từ cuối thế kỷ 19, nhưng với chính sách khá mềm dẻo so với Việt Nam và Campuchia chung khối Đông Dương. Tháng 3 năm 1945, Nhật đuổi Pháp, chiếm Lào, thì Việt Nam và Lào lại tổ chức du kích đánh Nhật. Nhật đầu hàng đồng minh, Pháp muốn trở lại đô hộ Lào nhưng bị các phong trào tự do yêu nước nổi lên chống kháng dữ dội. Mãi cho đến tháng 7 năm 1949, điều ước Pháp-Lào mới được ký kết ở Paris, thừa nhận nước Lào độc lập trong khối liên hiệp Pháp. Tưởng là yên, ai ngờ hiện nay Lào lại có ba đảng phái nổi lên đòi tranh giành quyền lực, đó là phái hữu, phái tả và phái trung lập. Giữa ba thế lực đang xâu xé đất nước và con người hiền lành chất phác này, Phật giáo cũng bị họa lây. Chưa nói đến việc cải tổ phát triển, chỉ nói đến việc ổn định thì hy vọng rằng nhờ những tế bào và thần kinh Phật nhiều đời trong trái tim và khối óc của nhân dân Lào, các sinh hoạt Phật giáo ở nơi này sẽ từ từ lên đường, đồng bộ như các nước Theravada, quốc giáo trong khu vực. Kết thúc buổi nói chuyện, chợt Đức Phó Vua Sải cất tiếng hỏi. Vậy thì ở nước của hai vị, chính phủ bù nhìn của ông vua nhà Nguyễn cuối cùng giờ ra sao rồi? Sư Hộ Tông đáp. Đệ tử chẳng nghe đài, chẳng đọc báo nên không biết gì cả. Giọng Đức Phó Vua Sải chậm rãi như kể chuyện. Bảo đại thì rong chơi khắp nơi, các casino, các vũ trường, các nơi săn bắn, nhưng lại sợ mẹ, có hiếu với mẹ. Phật giáo Mahayana ở đấy cũng được bà mẹ vua tôn trọng, thường hay thỉnh các ngài vào dương cung để tụng kinh thuyết pháp. Họ đang nỗ lực phục hưng đồng bộ từ Nam đến Trung, rồi ra Bắc từ năm 1930 đến nay, 1950. Chính quyền bảo hộ cũng không cấm đoán, họ muốn các tổ chức Phật giáo xin lập hội công khai để họ dễ bề quản lý. Vậy lần này về Nam Kỳ, các bạn chuẩn bị từ bây giờ là vừa, chuẩn bị cơ cấu nhân sự, cả tăng và cả cư sĩ, thành phần các ban bệ có điều lệ và nội quy rõ ràng. Lúc nào đầy đủ lực lượng nhân sự đảm trách các phân ban, tín đồ, đạo hữu, chỉ chừng dài 300 người là có thể xin thành lập hệ phái Theravada được rồi. Chúng đệ tử sẽ cố gắng như vậy. Khi hệ phái có một tổ chức hợp pháp rồi, từ ngôi chùa trung ương, các bạn phát triển các ngôi chùa vệ tinh xung quanh các quận huyện. Chỉ chừng 10 ngôi chùa vệ tinh vững mạnh rồi, các bạn còn phải nhắm xa hơn đến các tỉnh thành lân cận, rồi còn về miền Tây Nam Bộ, lên cao nguyên, về miền Trung. Nếu trong vòng 20 năm mà các bạn làm được điều ấy, đã là kỳ diệu rồi. Sau này chắc chắn sẽ có lúc thăng, lúc trầm, nhưng chắc chắn các bạn đã cấy được hạt giống giáo pháp chân truyền lần thứ hai, sau chân các vị trưởng lão Sona và Uttara bị gián đoạn cách đây trên dưới 2.300 năm. Biết các sư người Việt thắc mắc điều vừa trình bày, nên ngài nói tiếp. Trong chính phái đoàn truyền giáo thời đại đế Asoka, đoàn của hai trưởng lão Sona và Uttara đi đến xứ được gọi là Suvarnabhumi, vùng đất vàng. Vùng đất ấy, các nhà nghiên cứu người Pháp cho biết nó thuộc Đông Dương cũ, bao gồm Miến, Thái, Campuchia, Lào và Bắc Việt Nam. Một vài sử liệu lác đác cho biết phái đoàn truyền giáo đã đến huyện An Định, núi Tam Đảo, Bắc Việt Nam. Đây là đoàn thành công thứ nhì sau đoàn của trưởng lão Mahinda sang Sri Lanka. Sau đó, cả vùng Đông Dương đều phát triển, riêng không biết tại sao Theravada Bắc Việt Nam lại chìm mất, nhường lại trung tâm Phật giáo Ly Lâu cho Mahayana phát triển thịnh vượng. Ngừng lấy hơi, ngài tiếp. Sau này các bạn phải có một vài sư Theravada trách nhiệm nghiên cứu cho thấu đáo để giải đáp cho bằng được câu hỏi thuộc về lịch sử ấy. Thấy hai sư cúi đầu trầm ngâm trước một câu hỏi khó khăn, Đức Vua Sải đỡ lời. Thôi, đủ rồi, chừng ấy đủ rồi. Trưởng lão Hút Sát của chúng ta tưởng ai cũng là học giả, nhà nghiên cứu cả đó. Lúc này tu là quý nhất, các kiến thức ngoại biên biết cũng được, không biết cũng chẳng sao. Qua sông mà mang theo cả cái tủ sách thì nặng quá. Đúng vậy. Đức Phó Vua Sải cũng gật đầu, mỉm cười hiền lành, vô chấp. Tôi mang cái bệnh nghiên cứu chưa bỏ được, giả lại. Đức Vua sải tủm tỉm: "Giả lại có kẻ chưa muốn vượt bè sang sông, phải vậy chăng?" Bất giác ai cũng nở nụ cười vui tràn đầy đạo vị và cả thi vị nữa. Ôi thật là tình của cõi lặng ở non cao. Chùa Kỳ Viên ổn định. Năm 1950, sư Thiện Luật, sư Hộ Tông, sư Bửu Hạnh, sư Tuệ Quang cùng về Kỳ Viên một lần, làm cho ngôi chùa chợt trở nên như sáng hơn, quang hơn, rực rỡ hơn, ấm cúng hơn, chan hòa ánh đạo hơn. Và có lẽ chư thiên thọ thần cũng hoan hỷ nên không gian và không khí bỗng trở nên mát mẻ, trong lành, và ngày đêm như dang dẳng khúc nhạc vi diệu, cao khiết của cõi trời. Bây giờ chúng ta không nhắc đến những sinh hoạt thường lệ như thế nào, chỉ biết là các cơ cấu vận hành sinh hoạt dường như được tiếp thêm nhiên liệu, tiếp thêm sinh lực tâm linh. Trong lúc sư Hộ Tông với công việc thường ngày của mình, thì sư Thiện Luật chỉ nhắc nhở huynh đệ một điều: hãy vô ngôn thân giáo. Chỉ chừng ấy thôi là các sư tự biết là phải chánh niệm, tỉnh giác lúc tới lui, vào ra, đi đứng, nằm ngồi, và nhất là lúc trì bình khất thực. Hãy lặng lẽ đi vào lòng thế gian, lòng mọi người bằng hình ảnh đầu trần chân đất, an bình và vắng lặng, như là những người con vô sản bần hàn nhất từ ngàn xưa của Đức Từ Phụ. Thỉnh thoảng, sư Giác Quang sang thỉnh chư Tăng Kỳ Viên sang tỉnh thất của mình để cho cận sự nam, cận sự nữ bên ấy có cơ hội cúng dường và nghe pháp. Sư Thiện Luật bây giờ đã bắt đầu làm hòa thượng thế độ cho một số giới tử xuất gia Sa Di và cả xuất gia Tỳ Khưu. Ban đầu là một số giới tử học tu lớn tuổi ở tỉnh thất Giác Quang được thọ giới với sư Thiện Luật và sư Tịnh Tuệ, sư Giác Nhân. Và sư Giác Quang bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng một ngôi chùa có đầy đủ mọi chức năng sinh hoạt, tín ngưỡng, tu tập và ăn ở cho học chúng. Đến năm 1951, chùa Kỳ Viên lúc này chư đạo hữu đã đông đúc, buổi pháp lễ chiều Chủ Nhật đã có đến vài trăm người nghe, và lúc này đã có thêm những Phật tử cư sĩ mới thường xuyên đến sinh hoạt, và sau này gắn bó lâu dài, đó là ông Trương Văn Huấn, ông Mẫn, ông bà Vĩnh Cơ, bà Kỳ, bà Liêm, bà Có, bà Giàu. Chính những người này sẵn sàng đóng góp tiền của để cơi nới chỗ ăn ở cho giới tử học tu, làm thêm một số công trình phụ. Nhưng chủ đất không thuận vì họ chỉ cho thuê mướn riêng phần đất xây dựng chánh điện mà thôi. Bất ngờ, như thử có chư tiên mách bảo, có hai ông bà thường âm thầm đến nghe pháp hay biết chuyện, xuất tiền ra liên hệ với chủ nhà để xin mua toàn bộ mảnh đất ấy, đó là ông Kim Long và bà Lâm Thị Thiệt. Việc làm của hai ông bà làm cho cư sĩ Phật tử hoan hỷ cúng dường thêm. Vậy là không những chùa hoàn thiện được một số công trình để đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, mà còn thừa ngân khoản vật liệu để bắt đầu trùng tu lại ngôi chùa Bửu Quang ở Gò Dưa, Thủ Đức vào cuối năm 1951, đã để hoang phế nhiều năm. Và rồi vào ngày 16 tháng 2 năm 1952, nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, đại diện ban hộ tự là ông Hiểu, ông Hương, ông Huấn và ông bà thí chủ Kim Long và Lâm Thị Thiệt cùng hơn trăm cư sĩ nam nữ long trọng cử hành lễ dâng đất và chùa đến chư tăng Phật giáo Nguyên Thủy. Người đại diện tăng để thọ nhận là sư Hộ Tông, có sự chứng minh của sư cả chùa Mahamonte ở Campuchia. Ngài đã cùng sang đây mấy hôm trước với hơn 30 vị sư, cả Việt lẫn Miên. Sau cuộc lễ, thấy trong ngoài yên ổn, sư Hộ Tông bàn giao công việc ở nhà cho sư Giác Quang, sư Bửu Hạnh, sư Tuệ Quang để cùng với sư Thiện Luật, cô Diệu Đáng, tháp tùng sư cả và chư tăng Miên Việt trở lại Phnom Penh. Cô Diệu Đáng sang Miến. Thời gian ở đây, tại chùa Sùng Phước, sư Hộ Tông sau khi đi thăm viếng mọi nơi, rồi nói chuyện với sư Thiện Luật: "Tôi sẽ cho cháu Diệu đi thăm Thái và Miến. Sang Thái, tôi hỏi thăm tình hình sư Giới Nghiêm lúc này ra sao. Đến miếng tôi sẽ nhờ sư Bửu Chơn, sư Hộ Giác gửi gắm cháu Diệu vào một ngôi trường để học Abhidhamma và Pali. Thế thì cho tôi đi cùng, tôi cũng muốn thăm Thái, nghe nói lúc này Phật giáo đang thịnh hành. Đến miếng tôi xem thăm ông Hộ Giác học hành ở đây như thế nào mà hơn năm rồi chưa có thư. Thế là họ cùng đi bằng đường bộ, nơi nơi yên ổn, làng xóm thanh bình. Càng đến Thái thì thấy đời sống cư dân giàu có, sung mãn hơn Campuchia nhiều lắm. Đến Bangkok thấy đâu đâu cũng chùa tháp nguy nga tráng lệ. Họ lần lượt đi thăm chùa Phật Ngọc, chùa Cẩm Thạch. Ngôi chùa có tượng Phật nằm dài chừng 50 mét. Chùa có tượng Phật bằng vàng ròng trọng lượng 5 tấn. Chùa Sa Két và những bảo tháp xá lợi như tháp Nakhon Pathom với đầy đủ loại sắc màu vàng son rực rỡ. Ai cũng chắc lưỡi trầm trồ khen ngợi Đức Vua Rama chính đã rất kính Phật, thương dân. Những triều đại Norodom ở Campuchia không bằng được. Sư Hộ Tông bập bẹ được một ít tiếng Thái. Do nó tương tự tiếng Lào, nên hỏi thăm chùa Hoàng gia thuộc phái Dhamma Yuttinikaya. Quả ra có rất nhiều chùa Hoàng gia, họ mặc y có màu sắc riêng, rất dễ nhận diện, riết rồi cũng gặp được. Thấy sư Giới Nghiêm lông mày bị cạo nhẵn, nên trông là lạ. Cuộc trò chuyện sau đó, sư Giới Nghiêm cho biết là không hấp thu được bao nhiêu, do tiếng Thái chưa giỏi và Pali chưa rành, không thể học hỏi nghiên cứu tới nơi tới chốn được. Sư Hộ Tông hỏi, tiếng Thái khó lắm sao? Không, không khó lắm, chỉ cần 6 tháng là có thể nói, viết, nghe, đọc được rồi. Tuy nhiên, muốn đi vào Tam Tạng Thái, do có nhiều thuật ngữ Phật học, thì phải cần thời gian dài hơn, học phải chuyên sâu hơn. Nói thế xong, sư Giới Nghiêm tâm sự. Sự học thì học một đời chưa hết, nhưng đất Đà Nẵng, đất Huế trong lúc này cần phải có mặt tức khắc giáo pháp nguyên thủy. Chư vị huynh trưởng thử nghĩ mà xem, ông chú ông bác của tôi đều tu theo nửa thiền tông, nửa tịnh độ tông, nhưng thật ra là chẳng có tông nào hết. Suốt đời cứ tụng Phổ Môn, Di Đà, Thập Chú Lăng Nghiêm mà đâu có hiểu nghĩa lý chi. Ví dầu có hiểu nghĩa lý thì đấy là nghĩa lý cầu tiếp dẫn, cầu tha lực, cầu giảng sanh đến các cảnh giới lắm ngọc ngà châu báu, lắm lạc thú trần gian được phóng đại cực kỳ hấp dẫn. Đạo Phật của quê hương tôi như vậy đó. Chính bổn sư của tôi uyên bác hơn, có tâm có tuệ hơn, cũng khuyên tôi nên du học nơi đất Phật. Nếu ở nhà thì suốt đời chỉ biết chú sớ sướng tán để làm ông thầy tụng mới nuôi sống nổi bản thân và đại chúng được. Vậy xin chư huynh cho tôi được về thôi. Chỉ mới 8 năm cần cầu học hỏi, tuy chưa bao lâm, chưa được như sở nguyện, nhưng tôi có đủ tự tin để gieo 5-7 hạt giống bồ đề tại mảnh đất miền Trung. Có chút ít còn hơn không.